bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tiệm cơm, Tống Nhã Tinh đã điểm hảo đồ ăn. Tuy rằng không biết Tô Tổng thích ăn cái gì, nhưng là ta các loại đều điểm một chút. Tô Tiêm Tiêm hiển nhiên có chút thất thần, đầu óc trống trơn. À, tốt, ta không chọn. Tống Nhã Tinh cũng đã nhìn ra Tô Tiêm Tiêm khác thường. Tô Tổng, có phải hay không có chuyện gì không có vội xong? Tô Tổng, Tô Tiêm Tiêm nghe được Tống Nhã Tinh lần thứ hai kêu gọi mới hồi lại đây thần. Không có việc gì, một ít việc nhỏ mà thôi. Tống Nhã Tinh thanh nhã trên mặt gợi lên một mặt làm người thoải mái cười. Tô Tổng là một người rất tốt. Tuy rằng Tô Tổng đối với giới giải trí tới nói cũng coi như là cái tân nhân, nhưng là ngài vào bàn thật sự là quá mức lóa mắt. Hiện tại không ai không dám đem ngài đương hồi sự. Chính là ngài lại cùng giới giải trí những cái đó đem chính mình xem rất cao người không giống nhau. Tống Nhã Tinh ở giới giải trí đã từng bạo hỏa quá một đoạn thời gian, có một ít mức độ nổi tiếng, nhưng là bởi vì không có ký hợp đồng công ty, cho nên sau lưng không có chỗ dựa. Mặc dù là không có Tống Nhã Tinh hỏa người, cũng bởi vì ỷ vào sau lưng công ty, cho nên dám ức hiếp Tống Nhã Tinh. Tống Nhã Tinh vẫn luôn là như vậy đi tới, nhập vòng rất nhiều năm, đã sớm xem phai nhạt. Nhưng là cùng Tô Tiêm Tiêm tiếp xúc lúc sau, vẫn là làm nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tô Tiêm Tiêm là giới giải trí hiếm thấy bằng phẳng cùng hồn nhiên. Tô Tiêm Tiêm nghe được Tống Nhã Tinh nói không để ở trong lòng, vẫy vẫy tay, phong thủy thay phiên truyền. Sinh hoạt vốn dĩ chính là như vậy. Tiểu hồng dựa phủng, đại hồng dựa mệnh. Hiện tại loại này tin tức cao tốc phát đạt thời đại, ai biết ai giây tiếp theo sẽ thế nào. Làm việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Bất quá ta ngược lại cảm thấy giống Tống tỷ tỷ như vậy tính cách mới có thể ở giới giải trí lâu dài. Tống Nhã Tinh cúi đầu, cười khổ một phen. Bất quá là vì thảo khẩu cơm ăn mà thôi. Nếu có thể lựa chọn, ai lại nguyện ý chịu này phân tội đâu. Tô Tiêm Tiêm cũng không biết sao, trong lòng không thể hiểu được Hoàng Khương Thác ngã vào khách sạn phòng trước cửa. Lúc ấy nàng cũng không sờ đến Khương Thác trên người phòng tạp, cũng liền không có đem Khương Thác đưa đến trong phòng. Chủ yếu là Khương Thác khi đó uống say bộ dáng thật sự là làm nàng có chút muốn trốn tránh. Mà lúc này Tống Nhã Tinh thu được người đại diện phát tin tức. Tống Nhã Tinh cúi đầu nhìn đến di động thượng tin tức lúc sau, trong lòng hiểu rõ, đã biết Tô Tiêm Tiêm vì cái gì giờ phút này thất thần. Vừa mới ta trợ lý cho ta phát tin tức, nói Khương Tổng uống lên một chỉnh ly rượu vang đỏ, ly rượu sái hiện tại té xỉu ở khách sạn phòng trước cửa. Vương Tư Tư bị bữa tiệc người quấy ở chân. Hiện tại khách sạn kia một tầng trừ bỏ Khương Tổng cũng chỉ có nàng. Nàng cũng không dám tiến lên đỡ. Tống Nhã Tinh nhìn đến chính mình nói xong lời nói lúc sau, Tô Tiêm Tiêm biểu tình rõ ràng có một tia biến hóa. Tống Nhã Tinh cười khẽ một chút, trong ánh mắt như là người từng trải nhìn tiểu bối giống nhau. Tống Nhã Tinh nói chuyện thanh âm đặc biệt ôn nhu, làm người cảm thấy thực thoải mái. Một, kỳ thật kia bổn Tiêm Tiêm quá yêu ta cũng sớm có điều nghe. Tô Tổng hòa Khương Tổng duyên phận là rất nhiều năm trước liền định ra. Ở cái này giới giải trí ích lợi giao tạp, có đôi khi người với người ở chung phân hợp cực nhanh. Kỳ thật Tô Tổng hòa Khương Tổng là ta tiếp xúc tới nay hiếm thấy thật tình người. Hơn nữa ta cũng phát hiện các ngươi hai cái, chỉ có đối đãi đối phương khi mới có thể hiển lộ không giống nhau cảm xúc. Ở cái này trong vòng, khó nhất đến chính là thiệt tình cùng chân tình. Kỳ thật hiểu lầm nhưng thật ra không đáng sợ. Quá khứ trời xui đất khiến cũng không khó, nhưng là không thể trốn tránh, không thể kéo sự tình không giải quyết. Hơn nữa cảm tình loại chuyện này là nhất ba phải cái nào cũng được. Cũng không phải nói một cái hoặc là hai cái hành động là có thể cho thấy chính mình tâm tư. Kỳ thật đáng sợ nhất chính là bởi vì không có tưởng hảo mà chậm rãi bỏ lỡ. Ở chỗ cao không thắng hàn lâu rồi, là liền sẽ hồi tưởng, liền sẽ thống khổ, sẽ hối hận. Người nói đúng đi, Tô Tổng. Tô Tiêm Tiêm giờ phút này lông mày đã nhíu lại. Mắt thường có thể thấy được bực bội. Nàng cảm thấy chính mình không nên quản. Nàng cảm thấy chính mình như vậy cũng không xem như trốn tránh. Tống tỷ tỷ, ta biết ngươi cũng là một fan hảo ý. Nhưng là ta cùng Khương Tổng sự tình có chút phức tạp. Bằng không ngươi làm ngươi trợ lý đem Khương Tổng đỡ trở về đi. Tống Nhã Tinh mặt mày đều trở nên càng thêm ôn nhu một ít. Nhìn Tô Tiêm Tiêm, như là nhìn chính mình ở cảm tình phương diện không có thành thục muội muội giống nhau. Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác nhưng thật ra có một chỗ đặc biệt giống. Chính là mạnh miệng, luôn là không trực diện chính mình nội tâm. Cũng không thừa nhận chính mình trong lòng chân chính ý tưởng. Tống Nhã Tinh nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm đã là nói như vậy. Cũng liền không có tiếp theo lại khuyên. Chờ đồ ăn lên đây. Như là không có việc gì phát sinh giống nhau. Đem thoạt nhìn không tồi đồ ăn phẩm đẩy đến Tô Tiêm Tiêm trước mặt. Tô Tổng, cái này đồ ăn hương vị cảm giác không tồi. Ngài nếm thử. Tô Tiêm Tiêm cho dù là ở trong lòng thuyết phục chính mình. Không cần đi quản, cũng không cần suy nghĩ. Nhưng là chiếc đũa kẹp đến đồ ăn đưa đến trong miệng. Lại không hề hương vị. Tống Nhã Tinh lại sắc mặt như thường. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Lẳng lặng chờ. 10 phút qua đi lúc sau. Tô Tiêm Tiêm buông chiếc đũa. Nhấp môi, lập tức đứng lên. Tống Nhã Tinh như là đã sớm dự đoán được giống nhau. Chậm gì gì buông chiếc đũa. Xoa xoa miệng, Tô Tiêm Tiêm biết Khương Thác cái kia quật tính tình. Hơn nữa vẫn là một cây gân tử tâm nhãn. Tô Tiêm Tiêm trợ lý đỡ nàng về phòng. Khương Thác khẳng định sẽ không làm cái kia trợ lý chạm vào nàng. Kia một bát lớn rượu sái tới rồi dạ dày. Khẳng định thiêu hoàng. Hơn nữa cồn phía trên lúc sau sẽ đặc biệt khó chịu. Nghiêm trọng còn sẽ cồn trúng độc. Khương Thác ngã xuống phòng trước cửa. Đến lúc đó rượu cục kết thúc, nhà khác nghệ sĩ cùng bí thư còn có truyền thông đều đã trở lại. Chụp đến một màn này, ngày mai đầu bản đầu đề không biết lại là cái gì. Rốt cuộc Khương dấm uống bên kia rượu sái là vì nàng chán. Tống Nhã Tinh, Tô Tổng, ta ăn cũng không sai biệt lắm, bằng không ta lái xe đưa ngài trở về. Tô Tiêm Tiêm biết Tống Nhã Tinh cố ý không có vạch trần. Vì thế gật gật đầu. Tống Nhã Tinh cực kỳ có nhãn lực thấy. Đem tốc độ khai cực nhanh. Không một lát liền về tới khách sạn. Thôi Thục ở khách sạn lầu một yến hội thính mở tiệc chiêu đãi đại gia. Có rất nhiều truyền thông. Mà khách sạn đạo sư kia một tầng trống rỗng. Tống Nhã Tinh bí thư. Thu được Tống Nhã Tinh chỉ thị đang ở cửa thang máy trước mồm ngồi xổm. Bảo đảm tận lực đem một ít không quan hệ nhân viên ngăn lại. Để tránh đem Khương Thác kia một màn nhìn đến. Tô Tiêm Tiêm đoán thực chuẩn. Khương Thác tự nhiên là sẽ không tiếp thu Tống Nhã Tinh trợ lý trợ giúp. Tống Nhã Tinh này trợ lý nhìn đến lên lầu chính là Tô Tiêm Tiêm. Lập tức từ cửa thang máy rời đi. Chờ đến Tô Tiêm Tiêm ra cửa thang máy lúc sau. Chạy đến lầu một cửa thang máy đi thủ. Tô Tiêm Tiêm rất xa liền nhìn đến Khương Thác nằm liệt ngồi ở cửa thảm thượng. Trên mặt mang theo không bình thường đỏ ửng, cả người vô lực, ngày thường tinh xảo giỏi giang bộ dáng. Giờ phút này lại mang theo suy sút cùng chật vật. Tô Tiêm Tiêm vốn dĩ từ khách sạn đến lầu một cửa thang máy khi nện bước mại cực đại. Hùng hổ, không nghĩ tới thượng thang máy. Ra tới lúc sau, bước chân lại trì hoãn. Tô Tiêm Tiêm nghĩ lại chính mình kỳ thật cũng không như vậy trong sạch. Lúc trước mới vừa xuyên qua đến hệ thống thế giới thời điểm. Nguyên chủ là pháo hôi nữ xứng. Chỉ có thư trung tam chương cốt truyện. Chọc tới tương lai nữ đại vai ác Khương Thác. Mà nàng cũng bất quá là vì mạng sống. Nghe theo hệ thống chỉ thị cùng Khương Thác làm tốt quan hệ. Một, hơn nữa nàng vì có thể hảo hảo sống sót. Đạt được nguyên chủ sở có được cách xu tài sản. Ra mặt dày. Ở lúc ban đầu cao trung thời kỳ. Khương Thác như thế chán ghét nàng. Nàng lại cùng cái thuốc cao bôi trên da chó giống nhau. Vẫn luôn dán. Vẫn luôn chờ đến cao tam học kỳ sau khi hệ thống nhảy lên kia nửa năm ký ức. Sau đó làm nàng nghĩ lầm các nàng hai người là lưỡng tình tương duyệt. Nàng thừa nhận chính mình lúc ban đầu. Là có thấy sắc nảy lòng tham thành phần. Nhưng là mất đi kia nửa năm cốt truyện ký ức lúc sau. Nàng đối Khương Thác Hảo đều là thật đánh thật. Nàng ở nguyên thế giới Thiết Cô Nhi, không có cha mẹ, không có bằng hữu, nàng không biết như thế nào mới có thể đạt được một người thiệt tình. Cho rằng chỉ cần chính mình trả giá toàn bộ, liền nhất định có thể được đến hồi báo. Cho nên nàng đối Khương Thác lớn nhất oán hận, chính là Khương Thác ở đại nhị học kỳ sau khi nghĩa vô phản cố mà rời đi. Không có đối nàng giải thích một câu, không có lưu lại đôi câu vài lời, rời đi như vậy quyết tuyệt. Nàng cảm thấy chính mình sở tín ngưỡng tín niệm sụp đổ. Nàng cho rằng trả giá là có thể đạt được khác. Chính là Khương Thác sở làm việc làm nói cho nàng. Chẳng sợ nàng trả giá toàn bộ, cũng như cũ sẽ bị vứt bỏ. Nhưng chờ đến Khương Thác rời khỏi sau, nàng khôi phục kia nửa năm hệ thống ký ức, mới biết được Khương Thác cùng nàng bất quá là ước định hiệp nghị mà thôi. Khương Thác căn bản không thích nàng. Các nàng hai người là đôi bên cùng có lợi hợp tác quan hệ. Theo như nhu cầu thôi. Kia một khắc nàng đối cảm tình sinh ra dao động. Nàng cảm thấy chính mình 2 năm sở quá sinh hoạt giống như là chê cười giống nhau. Bị hệ thống đùa bỡn. Bị Khương Thác đùa bỡn. Bị mọi người chê cười. Nàng lại đang ở trong đó. Hoàn toàn không biết đắc chí. Nhưng nàng lại xem nhẹ. Có phải hay không từ lúc bắt đầu nàng phương hướng liền chọn sai. Hệ thống khen thưởng nàng có thể đạt được nguyên chủ cách xù tài sản. Chỉ cần hảo hảo chấp hành nhiệm vụ. Chính là nàng mạnh mẽ trói định ở cao trung thời kỳ cốt truyện nhiều nhất nữ vai ác Khương Thác. Là nàng cường ngạnh đem những cái đó chính mình sở cho rằng ý tưởng áp đặt Khương Thác trên người. Bởi vì ở nguyên thư trung Khương Thác vốn dĩ chính là thanh lãnh cao lãnh bất cận nhân tình. Không hiểu ái cũng, không cần ái, nàng lại đem chính mình ái toàn bộ chút xuống ở Khương Thác trên người. Lại không có nghĩ tới Khương Thác rốt cuộc hay không yêu cầu. Kỳ thật Khương Thác rời đi, là phù hợp Khương Thác ở nguyên thư trung nhân thiết. Ở nguyên thư trung, Khương Thác vốn nên chính là như vậy. Cho nên ở luyến ái não thế giới trở thành vai ác. Là nàng quá mức tự cho là đúng. Tô Tiêm Tiêm như vậy tưởng lúc sau, rối rắm liền thiếu rất nhiều, cho nên chỉ cần đã thấy ra, không hề suy nghĩ những cái đó làm người phiền não tình tình ái ái. Đem Khương Thác cho rằng hệ thống thế giới một cái người trong sách thì tốt rồi. Khương Thác hiện tại vì nàng chán rượu, thế nàng thừa nhận rượu sái thiêu dạ dày thống khổ, nàng nếu là mặc kệ, kia mới là không bỏ xuống được đã từng, ở canh cánh trong lòng. Nghe được tiếng bước chân Khương Thác, cảnh giác mà mở mắt, ngày thường cặp kia thanh lãnh đôi mắt, giờ phút này đuôi mắt hồng như là sung huyết giống nhau. Gương mặt kia cũng tràn ngập người sống chớ quấy dày xa cách, như là ở cường căng khí thế, đe dọa những cái đó ý đồ tưởng tiếp cận nàng người. Nhưng mà thanh tới người là Tô Tiêm Tiêm lúc sau, Khương Thác cả người khí thế đều mềm xuống dưới. Như là có chút không dám tin tưởng giống nhau chớp chớp cặp kia đỏ lên thanh lãnh mắt phượng. Tô Tô, Khương Thác cặp mắt kia như là thấy được hy vọng giống nhau. Nháy mắt liền sáng lên. Tô Tiêm Tiêm cố ý bản khuôn mặt. Làm bộ lạnh nhạt. Khương Tổng, không cần nghĩ nhiều. Ta chỉ là sợ ngày mai truyền ra về chúng ta hai người không tốt dư luận. Khương Thác lại khóe miệng hơi câu. Trong ánh mắt mang theo dính người kính. Ta biết, Tô Tô, thực xin lỗi. Tô Tiêm Tiêm lôi kéo Khương Thác tay run lên. Trong lòng như là bị thứ gì chọc một chút. Cắn chặt răng, ổn định cảm xúc. Ta không có tha thứ ngươi. Khương Tổng không cần hiểu lầm. Ta biết, chỉ cần Tô Tô, đừng không để ý tới ta. Liền hảo, tác giả có chuyện nói. Hi hi hi, hôm nay đi ra ngoài. Có chút ngắn nhỏ tương đương bảo tử nhóm sẽ không sinh khí đi tương đương. Cảm tạ ở 2022-05-27-00-3h43, 2022-05-27-23-05. 21 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Bị giết lung tung cạc cạc. Nhạc nhạc một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Muốn làm đâu đâu, thiên khải thời không, nước cốt lẩu một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, quân tử 9 tư 60 bình. Nhạc Nhạc 20 bình. 48.142.206 không có sợ hãi 6 bình. Mang Mạc Tiểu Khả Ái soát 4 bình. Mạc Thanh 3 bình. Muốn làm đâu đâu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.